Long Uy Chiến Thần, chương 348, cùng Hà Ngọc Lan dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô không ở khách sạn mà chạy đến đây làm gì? Lê Uy Long không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hà Ngọc Lan đi tới. Ở trong khách sạn cả ngày chán quá, tôi gần như nghẹt thở thôi. Sao anh lại bị thương? Hà Ngọc Lan ngạc nhiên hỏi khi thấy chân của Lê Uy Long bị đau. Tôi vốn dĩ đã bị thương ở chân khi dạy dỗ Vĩnh Kim Bảo tối qua, vết thương của tôi bị nứt ra, nhưng bây giờ đã băng bó lại rồi. Lê Uy Long nói, một nhân vật nhỏ bé như Vĩnh Kim Bảo cần gì anh phải ra tay? Cứ dứt khoát để tôi giết ông ta là được. Hà Ngọc Lan nói, không được vội vàng, vẫn chưa phải lúc. Lê Uy Long nói, vậy thì đợi đến lúc nào? Hà Ngọc Lan hỏi. Khi thời điểm đến, tôi sẽ tự nhiên thông báo cho cô. Lê Uy Long nói. Được rồi, hiện tại tôi không có việc gì làm. Thật là nhàm chán. Hà Ngọc Lan nói. Lê Uy Long nói. Cô có chán thì tôi cũng không có cách nào. Lúc này, Lưu Bảo Thông đã xử lý xong vết thương của Lê Uy Long. Anh Thiên, lúc này anh cũng không có việc gì. Sao anh không cùng tôi đi dạo phố? Hà Ngọc Lan nói. Tôi không thích đi dạo phố. Cô thích thì tự đi đi. Lê Uy Long nói. Tôi không quen với cuộc sống và nơi ở của thành phố Đà Lạt. Anh ở lại với tôi đi. Hơn nữa, một cô gái như tôi ra ngoài, ngộ nhỡ bị bắt cóc thì sao? Hà Ngọc Lan làm nũng. Lê Uy Long mồ hôi đầm đìa. Ai dám bắt cóc cô? Trừ khi người đó không muốn sống nữa. Được, vậy tôi sẽ cùng cô đi dạo một vòng. Lê Uy Long biết một khi Hà Ngọc Lan đã nói đi chơi thì rất khó chối được. Vì vậy anh đơn giản đồng ý với cô. Như cô ấy nói, dù sao thì anh cũng không có việc gì nên đi cùng cô ấy đi dạo cũng chẳng có hại gì. Vì vậy, Hà Ngọc Lan đã đi chơi với Lê Uy Long một cách vui vẻ. Hà Ngọc Lan chịu trách nhiệm lái xe. Lê Uy Long không biết đi mua sắm ở đâu. Vì vậy anh đã để cho Hà Ngọc Lan tự lái xe xung quanh. Khi xe đi qua một đoạn đường tương đối hẻo lánh, Hà Ngọc Lan và Lê Uy Long nhìn thấy một phụ nữ đang ngồi khóc bên đường. Cô hãy dừng xe lại và hỏi xem tình hình cô ấy như thế nào đi. Lê Uy Long nói. Được. Hà Ngọc Lan lập tức dừng xe. Hà Ngọc Lan bước ra khỏi xe và hỏi người phụ nữ đang khóc. Chuyện gì vậy cô? Con tôi vừa bị bắt cóc. Người phụ nữ khóc. Ai bắt cóc con cô? Có chuyện gì vậy? Hà Ngọc Lan lại hỏi. Khi tôi và con tôi đang đi bộ đến đây, một chiếc xe tải đột ngột dừng lại. Một người đàn ông bắt con tôi lên xe và bỏ chạy. Tôi cũng không biết họ. Đó chắc là một nhóm buôn người. Người phụ nữ nói. Khi Hà Ngọc Lan nghe những được người phụ nữ nói vậy, cô rất tức giận và hỏi. Bọn chúng đã chạy bao lâu rồi? Khoảng 5 phút, người phụ nữ nói. Cô có nhớ biển số xe của họ không? Hà Ngọc Lan hỏi lại. Tôi đã nhìn thấy biển số xe của họ. Đó không phải biển số xe của địa phương. Người phụ nữ nói. Vậy cô mau theo tôi lên xe. Chúng tôi sẽ giúp cô đem đứa nhỏ về. Hà Ngọc Lan nói, cách trương.